Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 56, không bằng hành thích vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subonam từ trước mặt ngẩn ra thật lâu sau, bỗng nhiên cười tự giễu, thì ra hắn tính toán lâu như vậy thế nhưng không thắng nổi một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, có phải đời này, hắn nhất định phải bại trong tay Bạc Hề Hành. Lòng bàn tay hắn có chút lạnh băng, toàn cơ lắp bắp kinh hãi, thời điểm nhấc chăn lên, nhìn thấy miệng vết thương nứt ra, màu máu đỏ thắm đã xuyên qua áo lót thẩm thấu ra ngoài, từ khe hở ngón tay hắn gian tràn ra. Nô tỳ đi gọi thái y, nàng đứng lên, lại bị hắn kéo lại tay. Vương gia, vì sao? Hắn như không biết đau đớn, chỉ thẳng tắp mà nhìn nàng. Toàn cơ chần chờ chút cuối cùng mở miệng, bởi vì ánh phi nương nương không thể rời khỏi nô tỳ không muốn nghe lời hoàng thượng cùng vương gia hồi đất phong. Hắn cười, chính là bổn vương đã mở miệng hỏi hắn muốn ngươi. Hoàng thượng còn chưa có đồng ý, trong lòng hắn nguyện ý, nàng sừng sốt ngay sau đó mới nói. Vương gia có biện pháp làm hắn không đáp ứng. Nàng tin tưởng, đối với Bạc Hề Hành, hắn hiểu biết sẽ không ít hơn so với nàng. Ít nhất mấy năm nay, hắn đã hạ công phu, nhẹ đỡ hắn nằm xuống, trên bàn có kim sang dược tốt nhất, đó là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Toàn cơ xoay người lấy tới, lấy thêm một chút băng gạc. Vạch áo lót ra, nàng cẩn thận thay hắn đổi băng gạc đã sớm ướt đẫm máu, hắn không động, chỉ hô hấp có chút nặng nề. Nửa năm qua, mỗi ngày Mạnh Trường Dạ đều luyện tập trên người gỗ giả, thậm chí có thị vệ trung tâm nguyện ý lấy thân thử kiếm. Hắn cũng rất tự tin lúc này, hắn sẽ không thất thủ. Sự thật chứng minh, Mạnh Trường Dạ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn dùng nhát kiếm này, giữ được tánh mạng Tần phái thử độ tuyệt tình của Bạc Hề Hành. Còn có kéo dài ở thời gian dĩnh kinh, tất cả điều này, với hắn mà nói cũng đã đủ. Chỉ là toàn cơ, rốt cuộc là một việc ngoài ý muốn. Hai năm tới, nữ tử Chu Toàn ở bên cạnh hắn nhiều không đếm xuể, trước sau hắn lại chưa từng gặp được một người đặc biệt giống như nàng. Thật nhiều thứ, hắn cũng vì sự thông minh của nàng thuyết phục. Trong lòng chua xót cười, vì sao Bạc Hề Hành luôn là có vận khí tốt như vậy? Cho dù là toàn cơ hay vân tâm của hai năm trước đều như vậy không giống người thường. Động tác trên tay không tự giác mà thả nhẹ, toàn cơ liếc mắt nhìn nam tử, nhỏ giọng nói. Vương gia không sợ hoàng thượng sẽ không cứu ngươi sao? Hắn không đáp, chỉ khép lại hai mắt, Bạc Hề Hành sớm đã lựa chọn không cứu, chỉ tiếc nhát kiếm kia không làm cho hắn chết. Vậy nên, lúc này đây, Bạc Hề Hành không động đến hắn, còn cần phải bảo hộ tốt cho hắn. Chuyện này, liên lụy đến quan hệ lợi hại sau lưng, Bạc Hề Hành so với hắn phải suy xét càng thêm thấu triệt. Hắn không nói lời nào, toàn cơ lại không sợ, như cũ nói. Vương gia đã có phần tâm tư kia, nô tỳ cho rằng, thích khách hôm nay, còn không bằng thật sự. Nàng thanh âm trầm xuống, đọc nhấn rõ từng chữ mà ra. Hành thích vua, một câu, hành thích vua, làm trong lòng Tấn Huyền Vương chấn động, hắn bất giác mở hai mắt nhìn chăm chú sắc mặt cung nữ trước mặt như cũ. Nàng vẫn cứ chỉ chuyên chú làm công việc trong tay, phảng phất như câu nói vừa rồi cũng chưa từng nói qua. Hắn rốt cuộc đã mở miệng, thích khách không phải người của bổn vương, hắn bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Toàn cơ giật mình, xem tình hình cũng không có khả năng là người Bạc Hề Hành, vậy đến tột cùng là. Suy nghĩ chưa từng quay lại, nghe được hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết bổn vương có tâm tư gì? Yên lặng nhìn hắn, toàn cơ không có đáp, hắn như cũ nói, bổn vương muốn nghe ngươi nói. Quấn băng gạc cẩn thận, nàng lại lấy khăn lau đi máu trong lòng bàn tay hắn, thấp giọng mà nói. Vương gia, có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói. Tỷ như cái này, Tấn Huyền Vương rốt cuộc động dung, thật là cung nữ lớn mật. Lời nói ngoài lề của tác giả, Nga cũng khai chiến lâu, cách chương.